Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 305, chương 306, Tô Phù có phải hay không bành trướng. Âm bạo mang theo cuồn cuộn khói đen, hóa thành ngọn lửa đạn pháo, nhanh như gió bắn ra tới, nổ trên mặt đất liền nổ tung mở đá vụn, mạnh mẽ nổ tung hình thành lực trùng kích. Đột nhiên đâm vào xe bay bên trên, Đường Lộ miệng nhai nuốt lấy bánh phao đường, thao túng xe bay, đang nhanh chóng lướt ngang lấy, giống như là hóa thành một đạo quỷ mị, hình rắn chạy, né tránh cái này đến cái khác rơi đập đạn pháo, mà xe bay về sau, từng khỏa đạn pháo, không ngừng rơi đập, dẫn tới từng cái nổ tung mây đen, Tô Phù cùng Quân Nhất Trần không chút do dự. Hai người đá văng xe bay cửa xe, theo bên trong chui ra, hóa thành tàn ảnh, biến mất tại xe bay bên trong. Quân Nhất Trần quanh thân chìm nổi lấy kiếm khí, mũi chân đặt lên trên mặt đất, thân thể bay lên trời. Một đạo kiếm khí màu bạc, theo kiếm chỉ điểm ra, hướng phía trên không rủ xuống một đạo đạn pháo chém tới. Cảm giác phun trào. Giống như là gợn sóng trận trận khuếch tán. Oanh, ánh lửa ở trên bầu trời đại thịnh. Quân Nhất Trần bị xung kích lực chấn lùi lại hai bước. Sau khi rơi xuống đất, nhanh như gió bay nhanh đứng lên. Tô Phù thì so sánh táo bạo, khí huyết chìm nổi, từng đạo huyết sắc hoa văn tại thân thể của hắn mặt ngoài lưu truyền. Bát cực băng mở ra lục cực, nhìn xem không ngừng tại trong con mắt phóng to hỏa lực. Trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Đang áp sát hỏa lực trong nháy mắt. Tô Phù lệch một ly tránh đi. Hỏa lực dán vào thân thể của hắn. Rơi đập trên mặt đất. Dẫn tới mây đen nổ tung. Tô Phù đôi mắt khẽ nâng. Nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy có mấy đạo khiêng kim loại hỏa pháo thân ảnh ẩn nấp tại ngoài ngàn mét cư dân trên lầu. Vặn vẹo dưới cổ, Tô Phù phù không thê chân đạp không khí, rơi vào một tòa cư dân trên lầu, tốc độ trong nháy mắt bùng nổ, nhập vi cấp độ phù không thê, khiến cho hắn tốc độ di chuyển nhanh đến cực hạn, cơ hồ hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, phóng tới xa xa thân ảnh, liên tục mấy quả đạn pháo, theo trong ống pháo bắn ra mà ra, ngọn lửa cuồn cuộn. Tô Phù thân thể lướt ngang, sợi tóc bị hỏa lực cho quét tại phiêu đãng, nhẹ nhõm tránh thoát, cánh tay nâng lên, khí huyết phun trào, đột nhiên hướng phía trước vỗ, một quả đạn pháo trực tiếp bị hắn đập quăng bay đi mở. Nện xuống đất, dẫn tới kinh thiên nổ tung, cuồn cuộn hỏa lực không ngừng mãnh liệt, mà bùng nổ tốc độ, cũng trong nháy mắt kéo gần lại khoảng cách. Nhìn xem những cái kia người mặc trường bào màu đỏ ngòm, trước ngực hội chế con mắt màu đen đồ án thân ảnh, Tô Phù sắc mặt dần dần lạnh xuống, giơ tay lên, lão âm bút trôi nổi tại bên cạnh hắn. Tô Phù ngón tay hơi hơi hướng phía trước nhất chỉ, lão âm bút liền lặng yên không tiếng động tốc độ cao chạy như bay đi qua, giống như là một đạo hắc quang. Này chút khiêng ống pháo chỉ bất quá đều là chút cấp 5 thực mộng già. Lão âm bút nhanh như gió lướt qua. Này chút thực mộng già trong nháy mắt bị xuyên thủng thân thể. Từng cái bay tứ tung mà ra. Đều là cấp 5. Lại là nhường Tô Phù nhíu mày. Trong lòng càng cảnh giác lên. Quả nhiên, này chút thực mộng già. So với lần trước thông minh rất nhiều. Biết trốn đi âm bọn hắn. Mà lại, số lượng tựa hồ còn không ít. Nhìn xem từng vị theo cư dân trong lầu chạy vội mà ra thực mộng già, Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Cấp 6 đỉnh phong thực mộng giả khí tức bạo phát. Có hai vị cấp 6 đỉnh phong thực mộng già hướng phía hắn bao vây tới, dự định muốn đánh giết hắn. Phía trước tại Giang Nam thành phố rối loạn bên trong, gặp được này chút cấp 6 đỉnh phong thực mộng giả, Tô Phù còn thấy so sánh cố hết sức. Bất quá, hiện tại, cảm giác khẽ động, quỷ tiên nương hiển hiện. Lộc ác, K. kèn thanh âm phiêu đãng trên không trung. Tiểu nô sau lưng, trong mơ hồ, tựa hồ có một tòa nhà cấp 4 hư ảnh, như ẩn như hiện. Anh, công tử, muốn dẫn tiểu nô kiếm nước. Tiểu nô nhìn xem Tu La hội thành viên, trong đôi mắt lưu lại huyết lệ. Tiểu nô ăn nhiều như vậy, kinh hãi nước. Trên người quỷ vật uy áp càng lúc càng lớn. Tô Phù có loại ảo giác. Tiểu nô tựa hồ nhanh muốn tiến hóa. Lườm tiểu nô liếc mắt. Tô Phù mở ra lục cực về sau ánh mắt sắc bén. Nhưng tiểu nô lập tức ngậm miệng lại. Nộ anh một tiếng. Quỷ leo vung. Lít nhà lít nhít xúc tu che khuất bầu trời. Nhanh như gió hướng phía Tô Phù vung tới. Tô Phù thân thể trên không trung cao tốc xoay tròn. Từng sợi xúc tu dồn dập bị đẩy lùi. Phốc phốc. Lão âm bút vô thanh vô tức. Thấu thể mà qua. Hai tôn cấp 6 đỉnh phong Tu La Sứ phát ra rú thảm. Trong đôi mắt vẫn có không thể tin chi sắc. Rất yếu. Tô Phù bĩu môi. Lần này hành động Tu La Sứ so với lần trước yếu nhiều lắm. Là hắn mạnh lên rồi hả? Dẫm lên không khí. Tô Phù thân hình trong nháy mắt biến mất. Trong không khí, một trâu quyền quyền đến thịt thanh âm vang vọng. Hai vị cấp 6 Tu La Sứ trực tiếp bị Tô Phù đánh nổ, rơi đập trên mặt đất. Một mệnh ô hô, Tô Phù rơi xuống đất. Toàn thân khí huyết phiêu đãng. Lão âm bút treo ở bên người của hắn. Trên đó còn có máu đỏ thẫm tại chảy tràn. Tiểu nô đại hồng bào xoay tròn. Khiêng quỷ đao tung bay ở Tô Phù sau lưng. Một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Miêu nương thì là ghé vào Tô Phù trên bờ vai. Lười biếng ngáp một cái. Liếc qua bị đánh nổ hai cái cấp 6 Tu La Sứ. Đối trên người bọn họ xúc tu không có một chút hứng thú. Bây giờ miêu nương. Không phải cấp 7 xúc tu đều vào không thể mắt của nàng. Nàng miêu nương. Giống như là một cái sẽ vì cấp 6 xúc tu mà thèm nhỏ dãi mèo sao? Qua yếu, Tô Phù cảm khái một câu, ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Quân Nhất Trần đồng dạng cùng hai vị cấp 6 Tu La Sứ chiến tại cùng một chỗ. Bất quá cũng không có như Tô Phù như vậy bày biện ra nghiền ép, mà là đánh có tới có hồi trở lại. Xúc tu rút kích, kiếm quang quét ngang. Dưới đáy cư dân lâu đang không ngừng nổ tung. Bất quá, trong lầu cũng không có người bình thường. Có thể là bị quân bộ cho rời đi. Đường lộ cũng theo rách dưới xe bay bên trong chạy đến. Bong bóng thổi lớn. Về sau, kích hoạt mộng thẻ. Một đạo quang thiểm qua. Một thanh trầm trọng tản ra nặng kim loại sáng bóng ống pháo treo ở eo của nàng sườn. Sáu cái ống pháo khung thành một cái vòng tròn. Mỗi một cái trong ống pháo tựa hồ cũng tại dâng lên lửa cháy lưỡi. Cộc cộc cộc cộc cộc. Kim quang bắn ra. Từng đạo chùm sáng màu vàng sậm theo bên trong gào thét mà ra. Dưới đáy theo cư dân trong lầu chạy ra cấp 5 Tu La Sứ dồn dập bị hỏa lực bao phủ lại. Một trâu bắn phá về sau, đường lộ chạy chậm mấy bước. Lại bắt đầu lại từ đầu phóng ra. Cấp 5 Tu La Sứ xúc tu hội vung lên. Mặc dù chặn không ít công kích. Bất quá, cá biệt vẫn là bị hỏa lực đánh trúng. Liền cùng bị đoàn toa thẻ cho đập trúng là một cái đạo lý. Bắn ra xương máu, đường lộ một người. Thế mà liền áp chế nhiều như vậy Tu La Sứ. Cũng là cường hãn, đường lộ đánh vô cùng hưng phấn. Khuôn mặt đống đỏ, ngọn lửa hóa thành trường long không ngừng theo xoay tròn trong ống pháo lao ra. Tô Phù nhìn thấy màn này, cũng là hít sâu một hơi. Đường lộ này loại cách khác kỳ quặc. Nghiên cứu mộng thẻ vũ khí tạo mộng sư. Đẳng cấp càng cao, càng phát cường hãn. Trước không nói quần thể tổn thương, vẻn vẹn là trung cực một pháo. Càng đến cao tầng thứ, tích xúc cảm giác càng phát khủng bố. Tô Phù có thể tưởng tượng, nếu như đường lộ đến đại tông sư cấp độ, một pháo ẩn chứa vạn điểm cảm giác, oanh ra hiệu quả, có thể so với đạn hạt nhân. cấp 9 tạo mộng chủ khả năng đều phải kiềm chế một chút. Đương nhiên, Tô Phù vừa ý, vẫn là đường lộ đánh mộng thẻ. Tô Phù nhìn lướt qua, chết đi Tu La hội thành viên, luôn cảm giác những người này chỉ là pháo hôi, cách chờ bọn hắn bước chân dùng, tốc chiến tốc thắng, hướng địa cấp môn căn cứ dựa vào. Tô Phù nói xong, không có lãng phí thời gian nữa. Cửu truyền cảm giác khẽ động, lão âm bút vô thanh vô tức chạy như bay mà ra. Từng cái Tu La sứ đều là phát ra rú thảm, thận bị bạo, đường lộ pháo laser hạ xuống. Tu La sứ như bị chém dưa thái rau giống như, nguyên lai bạo thận còn có loại tác dụng này. Đường lộ trước mắt hơi hơi sáng lên, oanh, Phồn Vinh mạnh mẽ, kiếm quang lấp lánh. Quân Nhất Trần nắm trường kiếm màu bạc hạ xuống, trên người nhỏ Âu phục nhiễm phải lấy huyết khí, sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Đường lộ thu pháo, hưng phấn dự định chạy về phía trước, bất quá bị Tô Phù ngăn cản. Ngươi đi cái kia kiến trúc phía trên, thời khắc đánh, trợ giúp chúng ta, Tô Phù nói. Đường lộ liền không cao hứng, thật đúng là để cho nàng đánh a. Nàng đường lộ quang minh chính đại, há có thể là như vậy hèn mọn sự tình. Địa cấp môn trong căn cứ ta cảm thấy khẳng định có cấp 7 Tu La tôn giả. Ngươi thay chúng ta lược trận, ta hội dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết cấp 7 Tu La tôn giả. Tô Phù nói, Quân Nhất Trần, đường lộ, ngoặc kép, Tô Phù có phải hay không bành trướng? Há miệng ngậm miệng đánh chết cấp 7 tiểu tông sư cấp bậc Tu La tôn giả. Tô Phù không có nói rõ lý do quá nhiều, chỉ là dùng ánh mắt trấn trụ đường lộ. Đường lộ thở dài một hơi, tay lắc một cái, kích hoạt đánh mộng thẻ. Một thanh so với nàng người còn cao hơn nhiều súng ngắm bị nàng nắm trong tay. Linh hoạt một trận leo lên, liền bò tới tiểu trấn kiến trúc cao nhất bên trên. Nằm dạp trên mặt đất, cái mông còn vặn vẹo uốn éo. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần nhìn nhau, về sau hướng cơ phương hướng nhanh như gió phóng đi. Căn cứ khoảng cách tiểu trấn bất quá khoảng 2000 mét, Tô Phù cùng Quân Nhất Trần chạy như điên. Trong chốc lát liền thấy đen nghịt căn cứ tường vây, mà giờ khắc này căn cứ tường vây đã sụp đổ. Không ít binh sĩ thi thể ngổn ngang lộn xộn đảo ở một bên. Trong căn cứ, còn có tiếng nổ vang rền đang không ngừng vang vọng. Rõ ràng có chiến đấu ở bên trong bùng nổ. Tô Phù sắc mặt hơi đổi. Quả nhiên có cấp 7 Tu La tôn giả đang hành động. Tô Phù hít sâu một hơi, cùng Quân Nhất Trần cùng một chỗ, xung phong vào trong đó. Trong căn cứ, hình khối nước hình dáng kiến trúc pha lê dồn dập sụp đổ, vùng vãi đầy đất bã vụn, các nơi đều tại xảy ra chiến đấu. Có binh sĩ thi thể, cũng có thực mộng giả thi thể. Tô Phù đôi mắt lạnh lùng, Quân Nhất Trần trong mắt cũng là hiển hiện sát khí. Những xúc sinh này đều phải chết, Quân Nhất Trần nói, âm vang kiếm ngân vang tiếng vang, kiếm khí màu bạc dâng lên, Tu La tôn giả trở xuống. Giao cho ngươi, Tô Phù đối Quân Nhất Trần nói. Về sau, trực tiếp hướng Tu La tôn giả khí tức bùng nổ vị trí vọt tới. Tốc độ càng lúc càng nhanh, bàn chân đạp trên mặt đất, thân hình bay lên trời, trực tiếp tăng vọt đến 1m9. Tử Long quyền sáo bao trùm tại trên cánh tay của hắn. Vương thể cảnh thân thể trong nháy mắt bùng nổ. Tọa chấn căn cứ quân bộ sĩ quan khóe miệng chảy xuống máu. Hắn gần như đã là nỏ mạnh hết đà. Bọn hắn không nghĩ tới Tu La hội thế mà thật điên cuồng như vậy. Đây là muốn triệt để chọc giận châu Á tiết tấu. Nếu không phải hai tôn Tu La tôn giả động thủ, vị này chấn giữ cấp 7 tiểu tông sư cũng sẽ không như thế thảm. Đầu tiên là bị đánh lén, lại bị hai tôn Tu La tôn giả đè lên đánh. Hiện tại gần như sắp gặp tử vong. Bành, ngay tại hắn muốn lúc tuyệt vọng, mặt đất đột nhiên nổ tung. Một đạo cường tráng bóng người màu đỏ ngòm, nhảy lên tới, hả? Thân thể quấn tại trường bào màu đỏ ngòm bên trong Tu La Tôn giả. Đột nhiên quay đầu, theo huyết sắc áo choàng sau chui ra xúc tu thật nhanh hội tụ. Tại trước người hắn ngưng tụ ra thâm hậu xúc tu hộ thuẫn. Muốn ngăn trở Tô Phù, Mộng Sơ liền là thực mộng giả lớn nhất vũ khí. Bành, Tô Phù một quyền nện ở xúc tu phía trên, không có đánh phá phòng ngự. Bất quá, Tô Phù đôi mắt ngưng tụ, cánh tay bên trong huyệt đạo đột nhiên nổ tung. Bảo huyết thuật, một đạo khí huyết quyền ảnh ném ra, trực tiếp đập vào người sau trên mặt. Cái kia Tu La Tôn giả trong ánh mắt mang theo không thể tin. Bị Tô Phù một quyền đánh hãm sâu xuống mặt đất bên trong. Chìm nổi lên bụi mù sóng khí hướng từ phía khuếch tán ra tới. Một vị khác Tu La Tôn giả cảm giác áp bách đột nhiên bùng nổ. Trợ giúp sao? Tu La Tôn giả trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Tô Phù cảm giác mạnh độ không qua là cấp 5 tạo mộng sư trình độ. Nói cách khác, Tô Phù chỉ là cái cấp 5 tạo mộng sư. Một cái cấp 5 tạo mộng sư lại dám tới trợ giúp cấp 7 Tu La Tôn giả chiến đấu. Điên rồi đi, Tô Phù đứng người lên. Cường tráng 1m9 thân thể, tản mát ra khí huyết huy áp, như thế nhường hai vị Tu La sứ trong lòng run lên. Thể thuật tạo mộng sư, căn cứ sĩ quan tại phát hiện Tô Phù chờ trợ giúp thời điểm hai mắt tỏa sáng. Nhưng khi phát hiện Tô Phù bất quá cấp 5 thực lực thời điểm, đôi mắt lại trở nên mờ đi. Cấp 5 tạo mộng sư, liền xem như Hoa Hạ thí luyện doanh yêu nghiệt đến đây trợ giúp. Chẳng lẽ cấp 5 còn có thể đánh thắng được cấp 7? Huống hồ, chỗ này còn không chỉ một tôn cấp 7 Tu La Tôn giả. Bị Tô Phù một quyền đánh xuống mặt đất bên trong Tu La Tôn giả theo phế tích bên trong bò lên. Trong đôi mắt mang theo hung lệ, nhìn chòng chọc vào Tô Phù. Muốn chết, Tô Phù nheo lại mắt, giơ tay lên, lão âm bút vô thanh vô tức gào thét mà ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại cấp 7 Tu La Tôn giả sau lưng. Hướng đối phương thận đâm vào. Bành, một cây xúc tu đột nhiên nện xuống. Lão âm bút bị xúc tu cho bắn bay. Tại cảm giác của ta bao trùm xuống. Còn muốn làm tiểu động tác. Này Tu La Tôn giả tẩy đi khóe miệng máu tươi. Lạnh lùng nói. A, phải không? Tô Phù đôi mắt dần dần biến thành ám kim sắc. Trên thân khí tức chìm nổi. Quỷ thiên nương tiểu nô hiển hiện. Quỷ đeo chảm ra. Tô Phù mở ra thất cực băng. Da thịt hơi hơi nứt ra. Lóe ra một chút máu tươi. Bất quá hắn không thèm để ý chút nào. Ngón tay vung lên, lão âm bút liền một hóa ba, hướng phía Tu La Tôn giả đâm vào. Cái kia Tu La Tôn giả cười lạnh, ta nói qua, đừng ở cảm giác của ta xuống, làm cái gì tiểu động tác. Xúc tu quét ra, cùng lão âm bút nện ở cùng một chỗ. Ngay lúc này, đột nhiên, một đạo âm chợt nổ tung, một vệt kim quang, theo mấy ngàn thước bên ngoài khoảng cách. Chạy nhanh đến, này tôn Tu La Tôn giả liền tê cả da đầu, bởi vì tại ngăn cản lão âm bút, vô phương đưa ra xúc tu để ngăn cản này thiên ngoại nhất kích. Kim quang trong nháy mắt quán xuyên này Tu La Tôn giả thận, to lớn lực đạo trực tiếp bắn thủng mặt đất. Tô Phù đôi mắt ngưng tụ, bắt lấy cơ hội này, thừa dịp đường lộ một thương thư phát nổ Tu La Tôn giả thận thời điểm. Thất cực băng, trong nháy mắt bật hết hỏa lực, trong tích tắc ném ra mấy trăm quyền, cái kia cấp 7 Tu La Tôn giả, trực tiếp bị tức máu quyền mang bao phủ lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.